Bây giờ mình thưởng thức phim quý vị nhé. Nhìn đây từng cảnh trong phim người nữ diễn viên Calista Flockhart diễn vai này tuyệt vời vô cùng. Chị còn gọi tôi là xinh đẹp nữa. Chị nuốt lại cái lời xinh đẹp ấy đi. Truy lục yêu vẻ đẹp của chị. Ôi vẻ đẹp hạnh phúc làm sao. Bệnh thì hay lây. Giá mà sắc đẹp cũng được lây như vậy. Tôi xin lây lấy vẻ đẹp của chị trước khi tôi về. Mắt tôi sẽ lây lấy mắt chị. Giọng tôi sẽ lây lấy giọng chị. Ôi. Và tôi sẽ lấy được giai điệu ngọt ngào trên môi chị. Nếu cả thế gian là của tôi thì tôi cho đi hết. Chỉ từ chàng ra được biến thành chị. Chị dạy tôi đi. Bằng phương pháp nào mà chị gây được những chấn động trong tim của chàng Truy Lực. Chúng ta đọc tiếp quý vị nhé. Thì Help Me mới nói I frown upon him yet he loves me still. Thì nàng Chiết Quế mới nói Oh that your frown would teach my smile such skill. Nàng Help Me nói I give him curses yet he give me love. Helena mới trả lời Chiết Quế Oh that my prayers could such affection move. Nàng Tục Quỳ nói The more I hate the more he follows me. Và nàng Chiết Quế mới nói The more I love the more he hateth me. Nàng Tục Quỳ bảo rằng His folly Helena is no fault of mine. Và nàng Chiết Quế mới nói None but your beauty would that fault were mine. Và đây chúng ta dịch từng câu quý vị nhé. Đây Thục Quỳ nói là tôi nhăn nhó vào mặt nó mà nó vẫn cứ mê tôi cơ. Thì nàng Chiết Quế mới nói giá mà những cái nhăn nhó của chị nó dạy cho cái nụ cười của tôi một cái tài khéo đến như vậy. Nàng Thục Quỳ mới nói rằng tôi cho hắn những lời nguyền rủa mà hắn lại mang tình yêu dân tôi mới có tốt không chứ. Thì nàng Chiết Quế mới bảo rằng giá mà những lời van vỉ của tôi cũng tạo được một cái hiệu quả như vậy trong lòng chàng. Nàng Thục Quỳ bảo rằng tôi càng thù hắn thì hắn cứ càng lẽo đẽo theo tôi. Thì mà nàng Chiết Quế bảo rằng tôi càng yêu anh ấy bao nhiêu ấy càng thù tôi bấy nhiêu. Chúng ta thấy không quý vị, đây là chủ đề đầu tiên, tình yêu là vô lý. Ai mà đòi có một tình yêu hợp lý, người đó không hiểu tình yêu. Hầu như tình yêu là những cái vô lý, những cái mình nghe là mình phá lên cười, mà người trong cuộc thì cảm thấy hợp lý hoàn toàn. Một trong những định nghĩa lớn nhất của tình yêu, nó không bao giờ đi chung được với tính toán. Nó không bao giờ đi chung được, nhất là tính toán về quyền lợi. Nó không bao giờ đi chung được với khôn ngoan. Đã là tình, nó phải có mức độ dị ở trong đó. Nó là một cái cơn, quý vị. Nó là một cái cơn sốt rét. Nó là một cái cơn trong lòng mình mà nó dậy mà không ai cưỡng lại được. Cái đó mới là tình yêu. Những đoạn này tuyệt vời vô cùng. Đây là những suy nghĩ rất là sâu. Và chúng ta sẽ thấy toàn bộ câu chuyện sau này. Thì Thục Quỳ mới nói là cái cơn điên của hắn. Helena, Chiết Quế à, không phải lỗi của tôi đâu. Helena nói rằng không phải lỗi của chị mà là lỗi của sắc đẹp của chị. Giá mà lỗi là của tôi. Đây mình xem nhé. Đây, nàng Thục Quỳ mới nói là tôi cau có vào mặt hắn mà tình hắn vẫn đắm say. Chiết Quế, ôi giá nét cau có ấy truyền thần cho nụ cười này. Nàng Thục Quỳ mới bảo rằng là tôi ban cho hắn nguyền rủa mà hắn lại mang tình đến hiến dân. Thì nói rằng trời ơi tôi van vỉ bao nhiêu mà chàng bâng khuâng nào có. Rồi, tôi càng đuổi hắn như chó, càng lẽo đẽo theo tôi. Thì bây giờ nàng Chiết Quế mới bảo rằng ôi thế mà tôi cầu van vỉ bao nhiêu lòng chàng không một mảy may rúng động. Không phải lỗi tại tôi đâu Chiết Quế à, lỗi tại cơn điên của hắn mà thôi. Đúng, nhưng tại vẻ đẹp của chị, ước gì lỗi ấy là của tôi. Cái này chúng ta thấy là phương Tây và phương Đông đâu có gì khác nhau quý vị. Những phim mà Đại Hàn chúng ta từng ngây ngất và say mê nó cũng như thế này thôi. Mà Vĩnh Lạc cảm thấy phim của bên phương Tây chính là họ diễn hay hơn quý vị. Và lúc mà Chiết Quế đau khổ quá thì Thục Quỳ mới thông cảm với nàng. Mới khuyên nàng thôi được rồi tôi cho chị biết tin này nhá. Tôi bỏ trốn, tôi sẽ cùng với thích nhân đi qua thành phố kế bên. Chúng tôi sẽ bỏ nhà trốn đi theo nhau như Romeo và Juliet vậy. Và chúng tôi sẽ cưới nhau bên đó. Chị sẽ tha hồ có Truy Lực trong cuộc đời. Muốn làm gì thì làm. Bây giờ quý vị thử đoán tâm lý tình yêu. Khi mà Chiết Quế được tin như vậy, nàng mừng phải không? Đúng, có mừng. Quý vị biết nàng làm gì không? Nàng lập tức xách váy chạy đi qua mách ngay với Truy Lực là anh ơi, con nhỏ Thục Quỳ đó, nó trốn nhà theo thích nhân đi qua bên kia rồi. Em báo cho anh hay, rồi anh thương được em thì em nhờ. Chứ em không bao giờ giấu anh chuyện gì cả. Cái đó là chuyện hạnh phúc đời anh. Em có giấu gì hết, em không có định lợi dụng cái chuyện đó. Nàng chơi cái màn cao thượng mà chỉ có những người đang yêu mới hiểu được cơn đó mà thôi quý vị. Đây là một độc thoại tuyệt vời của nàng trước khi nàng làm chuyện đó. Và chúng ta sẽ thấy nàng diễn cực kỳ hay. Độc thoại này thật ra mà nói là Vĩnh Lạc đưa ra. Nó đưa hình tượng, nó giải thích thần ái tình như thế nào. Vì sao người ta hay vẽ thần ái tình thành ra một chú bé trần truồng mà cầm cây cung, mà nhiều khi bịt mắt nữa, mà có cánh nữa quý vị. Thế là mình thấy cái hình tượng đó mình tưởng là dễ thương, là he he, là cười cho vui. Không quý vị, nó đều là biểu tượng, mà nó là biểu tượng của những cái cơn khủng khiếp của ái tình, những cơn vô lý, những cái mạch mà không ai có thể tưởng tượng được của nó quý vị. Rất là hay, đây là một cái độc thoại mẫu mực của một người con gái vật lộn với tình yêu ở trong chính mình. Chúng ta đọc quý vị nhé. How happy some or other some can be, Through Athens I am thought as fair as she. But what of that? Demetrius thinks not so. He will not know what all but he do know. And as he errs doting on Hermia's eyes, so I admiring of his qualities. Things base and vile, holding no quantity, love can transpose to form and dignity. Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind. Nor hath love's mind of any judgment taste, wings and no eyes, figure unheeding haste. And therefore is love said to be a child, because in choice he is so oft beguiled. As waggish boys in game themselves forswear, so the boy love is perjure everywhere. Bây giờ mình dịch lại từng câu nhé. How happy some or other some can be. Sao mà có những người cứ được hạnh phúc hơn người khác thế nhỉ? Sao mình tủi thân quá, mình thấy người ta sướng, mình thấy tội thân mình quá. Through Athens I am thought as fair as she. Cả cái thành chức thức cơ này ai cũng nghĩ là mình đẹp bằng với nàng. But what of that? Demetrius thinks not so. Nhưng mà để làm gì khi mà một mình Truy Lực lại không chịu nghĩ là như vậy? He would not know what all but he do know. Chàng không bao giờ chịu biết cho cái điều mà mọi người đều biết từ một mình chàng ra. And as he errs doting on Hermia's eyes. Và chàng sai lầm như thế nào khi chàng đi say mê cặp mắt của Thục Quỳ? So I, admiring of his qualities, thì mình cũng lầm y như vậy. Mình đi mê chàng thật ra cũng sai trái bằng với chàng đi mê Thục Quỳ. Mình không thể trách chàng được bởi vì cái sai hai người giống nhau, đi yêu một người không yêu lại mình. Mình đâu có trách chàng được. Things base and vile, holding no quantity. Những thứ tầm thường và ti tiện không có một tí gì là giá trị hết á. Love can transpose to form and dignity. Thế mà ái tình vào nó gõ đũa một cái, tự nhiên nó biến thành ra có hình, có dạng, có đỉnh, có đạc, có trên, có dưới, có trước, có sau, trông rất là chễm chệ, oai nghi. Love looks not with the eyes, but with the mind. Tình nó không nhìn bằng mắt, mà nó nhìn bằng cái tâm. And therefore is winged Cupid painted blind. Thảo nào mà người ta mới vẽ hình thần ái tình ra là gọi là mù mắt. And nor hath no love mind of any judgment taste. Mà cái tâm của tình nó cũng không có một chút gì là phán đoán theo lý trí được cả. Wings and no eyes figure unheeding haste. Thảo nào mới cho là gọi là mù mà lại đem có cánh, không có mắt mà có cánh. Có nghĩa là vội vã mà hấp tấp mà lao theo những cái cơn không dằn lòng được. And therefore is love said to be a child. Thảo nào một lần nữa người ta lại vẽ ái tình là một chú bé con. Because in choice he so oft beguiled. Bởi vì ái tình như trẻ con vậy đó, chọn lúc nào cũng chọn lầm cả, mà cứ chạy theo những cái mà phù phím xa hoa đỏ xanh trước mắt. As waggish boys in game themselves forswear. Mà lũ trẻ, nhất là con trai chơi với nhau, thường hay ăn quyệt, ăn gian, thề rồi hứa rồi, rồi lại chơi ăn gian với nhau. So the boy love is perjure everywhere. Cho nên thằng bé ái tình nó cũng quyệt lời của nó khắp nơi nơi. Nàng thấm thía, nàng hiểu ra vì sao mà người ta tạc tượng ái tình ra như vậy. Hóa ra bây giờ mình mới hiểu quý vị. Mình phải đọc qua tác phẩm văn chương của cái dòng phương Tây. Mình nhìn hình ảnh của người phương Tây tạc ra, mình mới hiểu được. Chúng ta không thể nào đi từ châu Á thẳng qua ở bên này, rồi cứ nhìn thấy mỗi năm nó in thiệp, rồi có cánh, rồi bay qua bay lại. Mình nghĩ là chắc chúc thiên thần đó mà. Thì thiên thần kê Noel thì hát thánh ca. Còn thiên thần của ngày Uyên Ương thì nó có cánh, rồi nó cầm cung, cũng là thiên thần. Không quý vị, ái tình mà chú bé có cánh không hề là một vị thiên thần tí hon, bé nhỏ, đáng yêu, bé bỏng, mà là một cái lực khủng khiếp. Ái tình là trẻ con, là vì ái tình có cái tính đành hanh của một đứa trẻ con. Cái kiểu mà ngày xưa Trung Quốc gọi là trẻ tạo đó quý vị, tạo hóa như đứa trẻ con. Sao mà ác độc chơi ác với loài người, chơi với loài người như là con nít chơi với ruồi với muỗi, chơi không hề biết thương nhau. Cái dã tâm tự nhiên của đứa trẻ nó không hề biết nghe nỗi đau của kẻ khác. Đó là cái hình tượng ái tình quý vị. Mà vậy quả vậy, khi mình yêu rồi mà người kia không yêu lại mình á, thì họ đối xử với mình vô cùng tàn nhẫn, họ không cần biết gì hết. Ái tình là vậy đó quý vị, mà nó vội vã, nó hóp tốp, nó mù mắt mà nó lại có cánh. Tất cả những cái đó đều không hề là hình tượng dễ thương, mà là những cái cảnh cáo cho loài người biết rằng đó là một cái nội lực, một cái hấp lực của thiên nhiên cực kỳ đáng sợ. Đó là một cơn bão táp phong ba, nó còn đáng gờm hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Đến đây thì mình có thể giải lao, rồi mình lại trở lại mình xem phim để xem gương mặt của nàng chiết quế Calista Flockhart diễn chỗ này tuyệt vời hay. Xin mời quý vị giữ làn sóng.